Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm tư của bậc làm cha mẹ, Tào Vãn Tình sao có thể hiểu được. Bà tức giận vì cô không nói cho bà. Kéo tay ôn Tuyết Phượng. Mẹ, mẹ đừng giận. Dù sao chúng con còn trẻ, về sau còn có thể có con mà. Ôn Tuyết Phượng trong lòng buồn bực nói không được. Cô Học Văn thấy Tào Vãn Tình ôm hết mọi chuyện vào mình thì vừa kinh ngạc đồng thời nhiều hơn chính là cảm động. Cô không muốn anh bị ba mẹ cô hiểu lầm hay sao? Hai người ra con gái cho anh phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt. Vậy mà lại thành ra chuyện như vậy. Anh không cần Tạ Phán Tình nhận tội cho mình. Nhìn Ôn Tuyết Phượng, lần này Phán Tình xảy tai hoàn toàn là trách nhiệm của anh. Ba, mẹ, hai người đừng trách Phán Tình. Muốn trách thì cứ trách con không tốt. Là con không chăm sóc cho Phán Tình, là con. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình quay sang, nhìn cho anh một cái ánh mắt, không cho anh tiếp tục nói. Xem bộ dạng của hai người, Ôn Tuyết Phượng cũng không biết phải nói gì. Con rể thì không trách, nhưng mà thông gia bên kia. Học Văn, cái này... Chuyện Phán Tình mang thai, bà và ông thông gia không biết phải không? Dạ, không biết. Cô Học Văn lắc đầu, con chưa nói với họ. Bà mẹ, hai người yên tâm đi. Con về Phán Tình còn trẻ, về sau còn có thể có con. Hai người đừng quá lo lắng. Người bên cố gia vẫn chưa biết. Ôn Tuyết Phượng ít nhiều nhẹ nhàng tựa ra. Nhìn Tạ Phán Tình, vẻ trách cứ trong mắt không hề giảm. Còn đó là người đã kết hôn, lần sau phải cẩn thận một chút. Đừng có như trẻ con vậy, nói ra lại khiến cho người ta chê cười. Mẹ, Ôn Tuyết Phượng cũng không nói cô. Con gái là do bà nuôi lớn, bà sao còn không hiểu. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ đó, ánh mắt chuyển hướng về một phía của Học Văn, vẻ mặt có một chút xấu hổ. Học Văn, lẽ ra việc này con không cần quan tâm, nhưng mà đứa con của Phán Tỉnh đã mất rồi, cho nên là đừng cho thông gia biết. Mẹ, con biết rồi. Cố Học Văn gật đầu, anh cũng không muốn Trần Tĩnh Như phải lo nghĩ. Con sẽ không để cho bà mẹ con biết. Vậy là tốt rồi. Ôn Tuyết Phượng nhẹ nhàng thở ra. Phán Tỉnh, con mấy ngày nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, ăn dưỡng cho tốt. Về sau còn có thể có con. Con biết rồi, mẹ. Tạ Phán Tỉnh thật sự phải là cứu mạng. Nghe Tạ Chính Cương vẫn chưa mở miệng. Ba khát không? Con để rót cho ba ly trà nhé. Chị mẹ nói nhiều đúng không? Ôn Tuyết Phượng liếc đứa con gái xanh xao một cái. Mẹ nói nửa ngày mà có thấy con hỏi mẹ có khát không đâu. Ba con không nói một tiếng thì con lại hỏi ông ấy có khát không. Mẹ, Tạ Phán Tỉnh đứng lên. Con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Con đi pha trà. Để anh đi. Cố Học Văn nhấn Tạ Phán Tỉnh ngồi xuống. Em nghỉ ngơi, anh làm cho. Anh vào nhà bếp, Ôn Tuyết Phượng sắc mặt đã hơi bớt giận, thở dài. Con gái, con sắp phải về Bắc Đô rồi. Tính cách của con thật sự là phải sửa lại. Mà không về sau con sẽ chịu thiệt thòi đấy. Vợ chồng cố gia thì không sao, nhưng mà trên còn có chú, còn có ông nội. Người của gia đình có tiếng, phụ nữ thường không có tiếng nói. Lỡ làm nhà chồng có ác cảm không nói, làm không tốt, cuối cùng họ Cố Học Văn cũng sẽ khó chịu. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô cảm thấy gia đình họ Cố, mọi người chung sống vô cùng hòa thuận, sẽ không nhiều chuyện như vậy. Con sẽ chú ý, mẹ đừng nói con nữa. Ông Tuyết Phượng cũng không muốn nói nữa. Mẹ một chút thuốc bổ, con bồi bổ cho tốt, để cơ thể điều dưỡng cho tốt rồi về Bắc Đô. Dạ, Tạ Phán Tỉnh vẫn không hỏi Cố Học Văn khi nào thì trở về. Lúc này vừa vặn, anh bưng trà đi ra, cô ngẩng đầu. Học Văn, khi nào chúng ta quay về Bắc Đô? Qua hết Tết Nguyên Đán. Anh chỉ được nghỉ tới Nguyên Đán, qua hết Tết Nguyên Đán sẽ quay về quân đội. Tạ Phán Tỉnh gật đầu nhìn Ôn Tuyết Phượng. Mẹ, hôm nay ở lại ăn cơm nhé, chờ tụi con về Bắc Đô. Chúng ta sẽ về nhà nhé. Về cái gì mà về? Ôn Tuyết Phượng dùng sức vỗ tay cô. Gần đây trời lạnh, con là ngại gió không đủ lớn phải không? Đừng để trúng gió. Mấy ngày nay ba mẹ đến trông con. Tạ Chính Cương gật đầu phụ họa. Nghe mẹ con nói đi, chú ý điều dưỡng cơ thể cho tốt. Dạ. Tạ Phán Tỉnh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Vợ chồng Tạ Gia ở lại ăn cơm xong, lại dặn dò một loạt các việc cần chú ý, lúc này mới rời đi. Tiễn ba mẹ đi xong, Cố Học Mai cũng đúng lúc trở về. Tạ Phán Tỉnh lúc này mới nghĩ đến một chuyện khác. Muốn trưởng bối Cố gia không biết chuyện này, cậu cần nói Cố Học Mai một tiếng để cô không nói ra. Nhưng mà không đợi cô và Cố Học Mai nói chuyện, cô ấy đã bước lên trước nói mình mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Để lại Tạ Phán Tỉnh của Cố Học Văn bốn mắt nhìn nhau. Chuyện này có phải là có cái gì là lạ đúng không? Trịnh Thất Muội ở nhà ngủ một ngày, cuối cùng khôi phục được hơn phần nửa. Điều khiến cô bất ngờ chính là ba mẹ tham gia hội người già đi du lịch. Tưởng cô ở trong cửa tiệm nên để lại cho cô tờ giấy, rồi bước đi. Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Lễ Giáng sinh quá nhàm chán như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net